Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1888, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tấn chức cửu kiếp giới vương sau. Chư thiên vạn giới rốt cuộc lâm vào một đoạn yên bình thời kỳ. Không có trời lớn sự tình, chúa tể cường giả đa số cũng sẽ không lộ diện, càng sẽ không xuất thủ. Cái này có nghĩa là, thời đại này, cơ hồ là Lâm Dịch thống trị thời đại. Gần như không người nào dám khứ khiêu khích đệ nhất giới vương uy nghiêm. Bỉ Ngạn Tinh, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác tùy ý ngồi ở một cái bàn gỗ bên cạnh. Uống trà nóng, tiểu mơ hồ ở chân của hai người biên vù vù ngủ say. Xong cổ tranh đấu sau, Công Tôn Trác mặc dù không có đại chiến, nhưng lấy thiên phú của hắn, thấy Lâm Dịch cùng Hàn Huyền Ma đám người giao thủ, cũng là rất có đoạt được. Chỉ là hai tháng không gặp, Công Tôn Trác khí tức liền trở nên càng hùng hậu nội liễm. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một loại xúc thế mà phát uy áp. Mà Lâm Dịch cau mày, nhẹ lay động chén trà trong tay, nhìn trong chén có hơi nhộn nhạo nước trà, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm huynh, đang suy nghĩ gì? Công Tôn Trác xoay chuyển ánh mắt, liếc Lâm Dịch liếc mắt, nhìn như vô tình hỏi. Lâm Dịch bừng tỉnh không nghe thấy, thần sắc như trước. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày, gõ bàn một cái, lại kêu một tiếng, Lâm Dịch, ân. Lâm Dịch sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn Công Tôn Trác hỏi ánh mắt nghi hoặc, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng nhanh đột phá đến tám kiếp giới vương, sớm làm chuẩn bị, ta vì ngươi hộ pháp. Công Tôn Trác lắc đầu, ánh mắt nhưng vẫn không rời khỏi Lâm Dịch gương mặt của, trầm giọng nói, ta không phải mới vừa đang nói chuyện này. Ách, Lâm Dịch hơi áy náy cười cười. Đạo, ta thất thần, không nghe được, mấy ngày này nhìn ngươi thẳng tuốt không yên lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Công Tôn Trác cau mày hỏi. Không cần, Lâm Dịch bật thốt lên nói ra. Nhưng nhìn Công Tôn Trác ánh mắt chất vấn, rồi lại dừng lại, ngậm miệng không nói. Đến Lâm Dịch cái này tu vi cảnh giới, hơn nữa còn là chư thiên vạn giới đệ nhất giới vương, như không có đại sự, làm sao có thể xuất hiện loại này tâm thần không yên tình huống. Ta biết, ta hiện tại tu vi cảnh giới không bằng ngươi. Nếu là ngươi, ta cảm giác Công Tôn Trác vô dụng, giúp không được gì, ngươi cũng không nhất định nói với ta. Công Tôn Trác hừ nhẹ một tiếng, dương cả giận nói. Lâm Dịch cười khổ một cái, im lặng nửa ngày, mới chậm rãi nói ra. Kỳ thực cũng không cần, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Trước kia nghe nói Lâm Tiếu cùng Tiểu Tư Quân cũng ở đây chư thiên vạn giới xông xáo, ta có chút yên lòng không ít hơn, lại phái một vị hoa giới tộc nhân đi vào âm thầm theo. Vị tộc nhân này cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ truyền về cái này hai đứa bé tin tức. Nhưng lúc này đây, đã chậm mấy ngày đều không thu được nàng truyền về tin tức. Ta có chút bận tâm, có thể là cái này hai đứa bé quá mức bướng bỉnh. Đi được xa chút, tin tức truyền về tự nhiên cũng sẽ chậm một chút. Cái này rất bình thường. Công Tôn Trác nhẹ giọng an ủi. Dừng một chút, Công Tôn Trác lại nói. Còn nữa nói, cái này hai đứa bé cơ linh tốt lắm, thân phận của bọn họ cũng chưa chắc sẽ bại lộ. Công Tôn Trác rất có thể hiểu được Lâm Dịch tâm tình. Truy, en cua tui đót nét. Nếu như nói thế gian này trên, có thể có chuyện gì để cho Lâm Dịch như vậy tâm thần không yên, thất hồn lạc phách, chỉ sợ cũng chỉ có thê tử của hắn cùng hài tử. Đổi thành bình thường, ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Lâm Dịch trong đầu không tự chủ hiện ra lệnh húc cái mặt âm trầm, một phen sát ý lạnh thấu xương mà nói, trong miệng tiếp tục nói. Nhưng lúc này đây, ta phải đối mặt rất có thể là chư thiên liên minh. Cái này liên minh thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật lớn. Hắn nếu là nhất tâm muốn tra, cuối cùng là có thể nhìn ra chút dấu vết. Hiện tại, Ta chỉ là hy vọng. Chư thiên liên minh còn có thể nói chút cơ bản nhất đạo nghĩa. Tai họa không kịp người nhà. Không nên đem sự tình làm như vậy tuyệt. Lâm Dịch cũng không nói gì. Nếu như chư thiên liên minh thật làm tuyệt việc này, hắn thì như thế nào? Nhưng Công Tôn Trác lại có thể cảm nhận được Lâm Dịch trong lòng dâng lên muốn ra lửa giận cùng sát khí. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Không bao lâu, Tử Kinh Tiên Tử đi tới Lâm Dịch hai người bên cạnh. Trong tay cầm lấy một cây mưa tên. Lúc nãy cái này gốc rễ mưa tên rơi vào trong biển hoa. Tử Kinh Tiên Tử lời còn chưa dứt, Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, lại thấy mưa tên ở giữa bọc một cái giấy ghi chép, bên ngoài rõ ràng viết bốn chữ: Lâm Dịch hôn bắt đầu. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, không nói lời nào, trực tiếp đem mưa tên lấy tới, tháo xuống phía trên giấy ghi chép, nhìn về phía nội dung bên trong. Ngưỡng mộ đã lâu đệ nhất giới vương đại danh, chưa từng vừa thấy, thật là tiếc nuối. Vốn muốn thương yêu trẻ chén, không sai đệ nhất giới vương uy danh chính thịnh, e sợ cho cự tuyệt không đến. Mất trước hết mời Lâm Tiếu, Lâm Tư Quân hai vị tiểu hữu đến đây Lạc Thần Tinh làm khách. Mong chớ chú ý, như đệ nhất giới vương nhàn hạ rỗi rãnh, còn thỉnh một mình đến đây Lạc Thần Tinh một lần. Phải nhớ được, một mình, một người, nội dung rất đơn giản. Giữa những hàng chữ đều rất khách khí. Chỉ có lác đác mấy lời, lại làm cho Lâm Dịch gần như mất đi khống chế. Lâm Dịch nhắm hai mắt, cắn chặt răng, mặc dù còn có thể tĩnh tọa ở phía xa, nhưng hai tay lại ở run rẩy không ngừng. Trong lòng bàn tay cái giấy ghi chép từ lâu hóa thành bột mịn. Lấy Công Tôn Trác cùng Tử Kinh Tiên Tử nhãn lực, tự nhiên từ lâu thấy rõ phía trên những chữ này. Công Tôn Trác sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tử Kinh Tiên Tử tuy rằng không rõ ràng lắm Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân là ai, nhưng nhìn Lâm Dịch âm tình bất định thần sắc, cũng có thể đoán ra một đại khái. Nếu không đi trước thông chi ba vị vực chủ, Tử Kinh Tiên Tử thận trọng hỏi. Công Tôn Trác lắc đầu. Đối với loại sự tình này, hắn cũng không cần chú ý, nhưng hắn biết rõ. Việc này ngay cả là thông chi tam đại vực chủ, cũng không dùng được. Hôm nay Lâm Tiếu, Lâm Tư Quân ở trong tay của đối phương, chiếm cứ tiên cơ, cái nào tiến lên hành động thiếu suy nghĩ, đáng kể yên lặng sau. Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng hỏi, Lạc Thần Tinh là kia? Tử Kinh Tiên Tử liền vội vàng nói, Lạc Thần Tinh là ám giới chủ tinh. Bên trong khắp nơi là cơ quan bày dập, từng bước kinh tâm, lại thêm ám giới tu sĩ vốn là am hiểu ám sát. Ám sát chi đạo, cho nên có đồn đãi, coi như là thần tiên đặt chân, cũng phải bỏ mạng trong đó. Ám giới, Lâm Dịch mím môi một cái thần sắc lần nữa khôi phục yên lặng, cũng nhìn không ra vui giận, gật đầu nói, rất tốt, Công Tôn Trác hiểu rất rõ Lâm Dịch. Đừng nói cái này Lạc Thần Tinh có cái gì cơ quan bày dập. Coi như phía trước là đao sơn hỏa hải, tử vong thâm uyên, Lâm Dịch cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước tiến lên. Lâm Tiếu, Lâm Tư Quân, cái này hai đứa bé đúng là Lâm Dịch uy hiếp. Cũng là Lâm Dịch mệnh môn. Nhưng, bọn họ cũng là Lâm Dịch nghịch lân. Lòng có nghịch lân, chạm hẳn phải chết. Mà hôm nay, có người đem Lâm Dịch trên người cái này phiến nghịch lân cho lấy xuống phía dưới. Cái này nhất định là một cái không chết không thôi cục diện. Lâm Dịch, ngươi đừng vội, ta và Tử Y đi trước thăm dò một chút lộ. Ngươi cũng tốt có một chuẩn bị. Giấy ghi chép trên yêu cầu một mình ngươi đi vào. Chúng ta cũng không dám theo ngươi. Nhưng vì ngươi tìm hiểu một cái vẫn có thể làm được. Tử Kinh Tiên Tử cũng liền vội vàng gật đầu. Không kịp đợi, Lâm Dịch lắc đầu, giọng nói vô cùng khẳng định nói, ta sẽ đi ngay bây giờ Lạc Thần Tinh. Lâm Dịch, Công Tôn Trác cau mày nói, cái này đối phương có chuẩn bị mà đến. Lạc Thần Tinh trên nhất định vô cùng hung hiểm, Ngươi không thể thả rối loạn đúng mực. Chúng ta đã thua một ván. Giấy ghi chép trên không có viết thời gian. Đây có lẽ là chúng ta duy nhất cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngươi không biết. Lâm Dịch chỉ ngực. Ánh mắt có chút mờ mịt. Chỗ trống. Mất đi trước kia thần thái. Nhẹ giọng nói. Nơi này đau. Vô cùng đau đớn. Cho nên, ta không chờ được. Lâm Dịch giọng của vẫn bình tĩnh. Nhưng Tử Kinh Tiên Tử lại cảm thấy mũi đau xót. Suýt nữa rớt xuống nước mắt. Cách chương.